Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 534, Hồng Thủy giảng đạo. Canh 4, ngươi liền nói ngươi có làm hay không? Dù sao ta sẽ không để người phía dưới tới làm, đây chẳng phải là lộ ra ta. Chấm ngoặc kép, liệt hỏa đại vu đồng dạng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dù sao lão tử mất mặt một lần liền đã nhiều lắm. Người nếu là không làm, chúng ta tiếp tục, xem ai đau lòng. Đột nhiên nhớ tới còn có hai vị thiên vương ở bên cạnh. Thế mà không có nói trước để hai cái này ngốc hàng né tránh. Liệt hỏa đại vu lập tức một mặt phiền muộn, uy hiếp nói, hai ngươi tiểu tử nếu là đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Hừ, chấm ngoặc kép. Hai vị thiên vương liên tục không ngừng gật đầu. Không dám, không dám. Đây là thật không dám. Liệt hỏa là thật có thể nuốt sống bọn hắn. Trích tinh đế quân một mặt buồn bực múa bút thành văn. Viết điều lệ. Một mặt phiền muộn. Liệt hỏa đại vu ngồi ở một bên. Đưa đôi chân dài một mặt phiền muộn. Hai vị thiên vương rũ cục lấy đầu. Một mặt phiền muộn. Sau một hồi lâu. Trích tinh đế quân rốt cục một mặt buồn bực đem các loại điều lệ đều viết xong. Nạc, cầm lấy đi, cái này thật đúng là không thể không viết, không thể không hạ mệnh lệnh. Nếu như tùy ý Vu Minh chính mình làm càn rỡ, nhìn một cái kia từng cái kháng, không chừng lại làm ra yêu thiêu thân gì tới. Vạn nhất lại giống như liệt hỏa đại vu, dầu ông nọ cắm cầm bà kia, làm ra càng thêm khoa trương tình huống. Coi như hỏng bét cực độ, một cái mệnh lệnh, chính là tống táng mấy trăm ngàn tính mệnh a. Nghĩ đến đây sự kiện, Trích tinh đế quân chỉ cảm thấy trong lòng đều đang chảy máu. Nhìn vẻ mặt vô tội liệt hỏa đại vu, hận không thể tại trên mặt hắn đập mạnh một quyền, đem tiểu tử này rút gân lột ra đều không hiểu hận. Đồ hỗn trướng, liền ngươi dạng này, liền như ngươi loại này trí thông minh. Tại ta bên kia làm cho ta ban bếp núc ngươi cũng lăn lộn không lên lớp phó. Liệt hỏa đại vu cầm nhìn một lần. Một mặt thư sướng. Quả nhiên viết không sai. Du huynh, đến một chuyến không dễ dàng. Muốn hay không ngồi xuống uống một chén. Ta uống ngươi cái chim. Lão tử hiện tại hận không thể phi ngươi một mặt cứt chó. Du tinh thần vỗ áo mà lên. Cũng không quay đầu lại thẳng đi. Lão tử mấy chục vạn dặm chạy tới làm cho ngươi nửa ngày văn thư. Mẹ nó ngươi liệt hỏa đại vu mặt mũi cũng có chút quá lớn đi. Trong cung điện, liệt hỏa đại vu vừa rồi thong dong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giơ chân gầm thét, còn không nhanh lên đem mệnh lệnh mới tuyên bố xuống dưới. Các ngươi đám người này, một cái trong đầu đều là cái gì? Người ta tinh hồn người đều có thể hiểu được mệnh lệnh. Đến trong tay các ngươi ngạnh sinh sinh chỉnh ra đại quyết chiến đến. Diệt thế, diệt cái gì thế? Dài đầu óc đớp cứt sao? Tin hay không lão tử phi các ngươi một mặt cứt chó? Hai vị thiên vương một mặt im lặng. Cái này có thể trách chúng ta lý giải sai lầm. Ngài làm sao có mặt nói ra bực này nói tới? Còn có phi chúng ta một mặt cứt chó? Người ngược lại là phun a. Vừa rồi Trích tinh đế quân đoán chừng là tức giận đến cực kỳ. Nói năng lộn xộn, có thể ngài đi theo liền bắt trước bừa. Quá cái kia đi, nhưng hai người nào dám phản bác, vội vã bận bịu cầm mệnh lệnh liền vọt ra ngoài. Sau đó cấp tốc đóng dấu hai phần, đại lực thiên vương cầm một phần ra ngoài truyền lệnh. Sau đó một vị khác thiên vương trông coi máy đánh chữ máy fax. Từng phần ra bên ngoài phát. Trợn hai mắt lão đại, dù sao, tinh hồn phương diện vẫn lạc đại lượng sinh lực sau khi Vu Minh phương diện đồng dạng hao tổn cực lớn, tranh thủ thời gian dừng tổn hại là đứng đắn. Thông chi, các đại quân đoàn thu đến đằng sau, nhất định phải bồi thường phục. Hắc oa này là đánh chết cũng không thể lại cõng, tranh thủ thời gian vãn hồi vu tộc binh sĩ tính mệnh là đứng đắn. Vâng, lập tức. Ngay tại tiền tuyến kịch chiến những quân nhân, mỗi một cái đều là không hiểu ra sao. Nhìn xem mới vừa rồi còn liều mạng đồng dạng xông lên Vu Minh đại quân. Thế mà giống như thủy triều lui xuống, mà lại lùi lại chính là 3000 dặm. Càng là trực tiếp đem thiên vương quan đều cho lui ra ngoài. mỗi một cái đều là lơ ngơ. Nhật Nguyệt Quan bên trên, Đông Phương Đại Soái rốt cục nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Vu Minh tiến công hình thức quả thực là thảm khốc tới cực điểm. Một ngày một đêm thời gian, không ngừng chút nào, sóng sau cao hơn sóng trước, một đợt cường thịnh một đợt, rất có một loại dù là chiến đến một binh một tốt. Chỉ cần người Vu Minh đứng ở Nhật Nguyệt Quan bên trên, liền xem như thắng, cái chủng loại kia tư thế. Đông Phương Đại Soái vì ứng phó một đợt này tiến công, tất cả quân dự bị, tất cả át chủ bài cơ hồ tất cả đều ném ra tay đi. Một mực giấu ở trong tay ám huyết đội, mặt trời mới mọc quân, bỏ mạng tổ, đội chấp pháp, tất cả đều phái đi lên. Thủ hạ phi thiên tu vi trở lên đại tướng, bình thường không thế nào xuất động, dù là xuất động cũng chỉ là một cái hai cái chủng loại kia. Lần này, trực tiếp chính là buông tay toàn ra, mà dạng này như cũ kém chút chịu không được. Quá hiểm, hoàn toàn chính là trở tay không kịp. Đối phương thế công cùng cao tầng bố trí phương lược hoàn toàn không giống. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Cái nào khâu ra chỗ sơ suất? Đây chính là trọng đại sai lầm a. Đông Phương Đại Soái nhìn xem thủy triều một dạng rút đi, một đi không trở lại Vu Minh quân đội, không nhịn được mắng một câu. Khẳng định là Vu Minh bên kia náo loạn ô long. Mẹ nó, 12 đại vu liền không có một cái đầu linh quang a. Không thể không nói, Đông Phương Đại Soái không chỉ thuật vọng khí thiên hạ nắm chắc, phỏng đoán năng lực cũng là cực mạnh, chỉ là một cái khác thường, liền đoán được sự tình ngọn nguồn. Nhưng nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, Đông Phương Đại Soái đau lòng như cắt. Các ngươi náo loạn ô long, ngược lại cũng thôi, nhưng là trận chiến này to như vậy tổn thất, lại phải do ai đến phụ trách? Bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết, cũng bởi vì một cái ô long, vĩnh viễn chôn ở trên chiến trường. Quả thực là hỗn đản cực độ. Tinh hồn bên này tất cả mọi người, bao quát Tả Hữu Thiên Vương các loại cao tầng, đều muốn không rõ vấn đề này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Càng thêm không biết căn do chỗ, cũng chính là Trích Tinh Đế quân cùng 12 đại vu liên hệ tương đối nhiều. Mà lại Hồng Thủy đại vu cũng tuyệt đối không phải loại kia người nói không giữ lời. Cho nên mới đánh tới Vu Minh đại điện, trực tiếp từ trên rễ giải quyết vấn đề. Nếu không, trận chiến này đến cùng sẽ đánh đến mức nào? Có thể hay không đâm lao phải theo lao, đem sai lầm tiến hành tới cùng? Thật đúng là khó nói thế nào. Nếu là dựa theo một ngày một đêm qua đại chiến đến xem, đánh tới cuối cùng, trực tiếp đem hai mảnh đại lục triệt để đánh nát rơi, cũng là có khả năng này. Trên thực tế, cùng ngày, Hồng Thủy đại vu trở lại Hồng Thủy cung thời điểm, lập tức truyền lệnh, 12 đại vu một cái cũng không cho phép ít, đều đến đây họp, Hồng Thủy cung giảng đạo. Đúng vậy, Hồng Thủy đại vu muốn giảng đạo. Lần này đốn ngộ, khiến cho Hồng Thủy đại vu sinh ra một cỗ có vẻ như thể hồ quán đỉnh giống như minh ngộ. Minh bạch rất nhiều, nhất là minh bạch, nhiều năm như vậy dĩ hàng, Vu Minh cao tầng chiến lực tu luyện đi nhầm phương hướng, đi vào lạc lối, cho nên, hắn hiện tại liền muốn đem như thế sai lầm sửa đổi qua đến. Sau đó, 12 đại vu quả nhiên đều tới, 12 đại vu, tề tụ một đường, theo thứ tự là, Hồng Thủy đại vu, Liệt Hỏa đại vu, Đan Không đại vu, Kim Lân đại vu, Băng Minh đại vu, Phong Đế đại vu, Trúc Mang đại vu, Vô Biên đại vu, Lôi Bạo đại vu, Nhiên Trúc đại vu, Tây Hải đại vu, Vô Độc đại vu. Hồng Thủy đại vu nói: "Hôm nay, Ngô huynh chợt có đoạt được, muốn bế quan, lần này bế quan kết thúc, có nhiều khả năng tiến thêm một bước, thừa dịp một đường này khe hở, liền chúng ta vu tộc tu luyện, vì các huynh đệ giải thích một phen." Mặt khác 11 vị đại vu tất cả đều mặt mày hớn hở, vui vẻ ủng hộ, đa tạ lão đại. Hồng Thủy đại vu từ trước đến nay chính là dạng này. Có vật gì tốt, có cái gì cảm ngộ, có cái gì đại đạo đốn ngộ, đều sẽ cùng mọi người phân lượng, giảng một chút nói một câu, mà mỗi giảng đạo một lần, mọi người thực lực đều có thể tăng cao một mảng lớn. Bây giờ, lão đại rốt cục lại có cảm ngộ. Khoảng cách lần trước giảng đạo, thật đã rất lâu rồi. Đối với lần này đã lâu giảng đạo, 11 vị đại vu người người đều là ngồi nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần, sợ lỗ hổng một câu. Mà Hồng Thủy đại vu lần này giảng đạo, quả nhiên là giảng được đặc sắc xuất hiện, trực chỉ quan khiếu, một phen nghị luận sau khi, khiến cho đến các vị đại vu mỗi một cái đều sinh ra linh hồn rung động, cảnh giới chấn động, cùng cái kia nguyên bản đã có chút mơ hồ đại đạo phương hướng, lại cũng vì đó rõ ràng đứng lên, cả đám đều kích động đến toàn thân phát run. Cái này đều đã bao nhiêu năm, đã quá lâu không thể lại nhiều tiến tới một bước. Mọi người cũng đều biết tự thân tu vi đã đạt đến thế này đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, là chỗ khó có thể. Bây giờ, đạt được Hồng Thủy đại vu giảng thuật tự thân lĩnh ngộ. Dựa vào cái này xác minh đạo tự thân đồ, một chút phát mà sinh ra một phần minh ngộ, thật sự là quá trọng yếu. Mặc dù Hồng Thủy giảng đạo, cũng không có xuất hiện cái gì thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng loại dị tượng kia, nhưng cũng có từng điểm tinh mang, từ trên trời giáng xuống, dung nhập các vị đại vu thân thể. Tại một vòng này giảng đạo kết thúc về sau, trừ liệt hỏa đại vu bên ngoài còn lại 10 vị đại vu tất cả đều giống như lửa thiêu mông. Liền chạy trở về bế quan, đều là sợ mình trễ một chút. Lần này nghe đạo đoạt được phần kia cảm ngộ liền sẽ biến mất. Loại này minh ngộ, thường thường chính là linh quang lóe lên sự tình. Người bắt được chính là bắt lấy. Bắt không được mà nói, có lẽ cả đời đều sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Ai không trân quý người đó là đồ đần. Về phần chiến tranh sự tình, lão đại làm chủ là được. 10 vị đại vu trong chốc lát bỏ chạy vô tung vô ảnh. Mỗi một cái đều là xé rách không gian chạy về chính mình trong cung. Cũng không kịp an bài cái gì, liền tức thời bế quan. Thế là, cũng chỉ còn lại có khoảng cách Hồng Thủy đại vu gần nhất liệt hỏa đại vu. Mà liệt hỏa đại vu sở dĩ không có lập tức bế quan, cũng chỉ đến một nguyên nhân hắn còn có một cái lão bà. Mà lão bà hắn tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng là nàng lần này cũng không có tới nghe Hồng Thủy giảng đạo. Có thể cận thân nghe được Hồng Thủy đại vu giảng đạo, cũng chỉ đến còn lại 11 đại vu. Hồng Thủy đại vu lão bà mặc dù cũng là địa vị tôn sùng, cuối cùng không phải đại vu, liền không tư cách. Kiêm điệp tình thâm liệt hỏa đại vu tại hết sức ký ức, cố gắng hồi ức, phải bảo đảm mình đã đem Hồng Thủy giảng hết thầy toàn bộ nhớ kỹ, thuận tiện đằng sau thuật lại. Lúc này vu vạ Hồng Thủy nơi này không đi tầng sâu hàm nghĩa, nói chung chính là vạn nhất lão bà của ta không có khả năng lĩnh ngộ ta thuật lại, lão đại ngài có thể hay không phá lệ nói lại một lần, cho nàng mở tiểu táo. Hồng Thủy đại vu một mặt im lặng. Trận chiến tranh này do ngươi đến chỉ huy. Hồng Thủy đại vu bỏ xuống câu nói này, trực tiếp bế quan. Lão bà ngươi không có khả năng lĩnh ngộ, có quan hệ gì với ta? Ta đồng ý ngươi thuật lại ta giảng đạo nội dung, đã là nhân tình to lớn được không? Ngươi cùng lão bà ngươi đánh nhau tìm ta, lão bà ngươi đánh ngươi ngươi còn tìm ta, lão bà ngươi cùng ngươi em vợ đánh ngươi, ngươi trả lại tìm ta, lão bà ngươi không đột phá nổi cũng tìm ta. Đây rốt cuộc là lão bà của ta hay là lão bà ngươi? Nói vài lời, cầu cái phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.